Quang âm chi ngoại, chương 3, dị chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư. Trầm ngâm nói, nếu như là người sống, có thể thật là có quan hệ với tử quang, nhưng cũng có lẽ là một bẫy. Những ngày gần đây ở thành trì, hắn sâu sắc biết được rằng những kẻ bị khí tức thần linh nhiễm, hóa thành dị thú, mỗi một kẻ đều hung tàn vô cùng, lực đại vô cùng, nhưng có lẽ là do cấm khu còn chưa triệt để hình thành. Lúc ban ngày, phần lớn dị thú đều ngủ say, trừ phi là như lần trước lúc hắn thu hoạch thẻ tre, xâm nhập vào khu vực bọn chúng ngủ say. Bằng không, ngày bình thường chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không có gì đáng lo ngại. Mà so với bọn chúng, Hứa Thanh càng cảnh giác hơn với người sống, bởi vì một số thời khắc, lòng người còn hiểm ác hơn cả hung thú. Thế là sau khi suy tư, ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên lạnh lùng. Bất kể có phải là người sống hay không, có phải cạm bẫy hay không, một khu vực như vậy, hắn sẽ đến một lần. Chỉ là, trước đó cần làm tốt chuẩn bị 10 phần. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nắm chắc thẻ tre tu hành trong tay. Mấy ngày này tu luyện, thân thể biến hóa giúp hắn có thêm một chút lực lượng. Thức hải cũng hiện rõ ra nội dung bên trong thẻ tre. Trừ công pháp, thì là giới thiệu đối với việc tu hành. Tu hành, truyền thừa từ rất lâu trước cả khi thần linh tàn diện chưa đến. Bây giờ tuy có cải biến, nhưng tổng thể vẫn là thể hệ giống trước. Chia làm ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Còn sau nguyên anh là gì? Có lẽ là cảnh giới quá cao. Trên thẻ trúc không có ghi chép, nhưng trên đó lại rõ ràng chỉ ra sự khó khăn của tu sĩ khi tu hành. Bởi vì khí tức thần linh xâm nhập linh năng, dùng linh năng bị ô nhiễm. Loại ô nhiễm này giống như kịch độc đối với vạn vật. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người gọi khí tức của thần linh là dị chất. Hứa Thanh rất rõ ràng. Trước đó, lúc mình tu hành, cảm nhận được sự băng hàn, trên thực tế chính là hút vào linh năng có chứa dị chất. Loại dị chất này một khi tích lũy tại thể nội tới trình độ nhất định, sẽ dị hóa tu sĩ, hoặc là chết bất đắc kỳ tử trở thành mưa máu, hoặc là hóa thành dị thú không có thần trí. Khu vực mà thần linh mở mắt nhìn, nồng độ dị chất bạo tăng trong nháy mắt, trên thực tế chính là gia tốc biến hóa này trong nháy mắt thôi. Tu hành cũng tồn tại nguy hiểm, nếu không đi tu hành, tại thế giới mặt thổ này bị ô tràn ngập nhiễm bởi khí tức thần linh, tuổi thọ của mọi người phổ biến giảm xuống, lại phát thêm bệnh hiểm nghèo, chẳng khác gì sống bên trong cửu u luyện ngục, gần như không người có thể có kết thúc yên lành. Cho nên tu hành liền trở thành con đường duy nhất, không có lựa chọn nào khác. Thế là vô số năm qua, mọi người căn cứ theo truyền thừa, diễn biến ra nhiều phương pháp tu luyện. Phương pháp bây giờ đại thể là hấp thu linh năng hỗn tạp, đồng thời lợi dụng công pháp, tách linh năng thuần khiết từ bên trong dị chất ra, áp xúc vào một vị trí nào đó trên thân thể. Vị trí này được gọi là điểm dị hóa. Bởi vậy, tỷ lệ phân ly dị chất cũng trở thành tiêu chuẩn ưu khuyết quan trọng để phân chia công pháp. Gần như tất cả công pháp có tỷ lệ phân ly cao đều bị lớn thế lực hoặc là đại gia tộc nắm giữ. Đó là tài nguyên quan trọng của bọn họ. Về điểm này, dù thần linh có xuất hiện trên đời hay không thì cũng không có thay đổi. Mà căn cứ sở tu công pháp khác biệt, trình độ phân ly dị chất khác biệt, khu vực tồn tại điểm dị hóa cũng có sự khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần tu luyện, thì nhất định sẽ có dị chất, sau đó sẽ chậm rãi hình thành điểm dị hóa. Còn cả phương pháp hóa giải, triệt tiểu điểm dị hóa, mặc dù bình thường có thể thông qua một chút đan dược để hóa giải, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Còn nếu muốn triệt để tịnh hóa điểm dị hóa, trong thẻ tre cũng có nói một câu, bên trong thế giới mà thổ, trừ Nam Hoàng Châu, có tồn tại một đại lục, tên là Vọng Cổ, nơi đó là khởi nguyên chi địa của nhân tộc, mặc dù cũng bị khí tức thần linh làm cho ô nhiễm, nhưng dường như đã tìm được biện pháp triệt để tịnh hóa. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này không thể phổ biến rộng, chỉ có những người cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng. Tu sĩ tầm thường không thể có được, số lượng nhiều nhất thế gian là tán tu, thì càng không có khả năng thu được, mà phần lớn công pháp của tán tu đều có trình độ phân ly cực thấp. Cho nên chẳng những tu luyện gian nan, nguy hiểm dị hóa cũng lớn hơn. Cứ việc tu hành có nguy hiểm lớn như thế, nhưng đối với đại đa số người, tu sĩ vẫn có thể thường gặp, tỉ như Hứa Thanh, hắn biết mình bây giờ cũng có thể xem như một tán tu. Mặc dù dựa theo ghi chép trên thẻ trúc, tu sĩ thế giới mà thổ, mỗi người đều đang đi trên một con đường vừa gian nan lại vừa hung hiểm. Còn không có đường về, giống như là phàm nhân bơi về phía biển sâu, chạy về phía biển hoa bỉ ngạn xa xa không thể chạm. Thường thường còn chưa được thấy bỉ ngạn trong truyền thuyết, đã kiệt lực mà chết. Nhưng Hứa Thanh lớn lên ở nơi xóm nghèo, sâu sắc biết được một lần xung đột, một trận tật bệnh, đều sẽ khiến cho người ta mất đi sinh mệnh. Cho nên so với việc lo lắng tương lai khi nào bị dị hóa, không bằng đi lo lắng ngày mai còn sống được hay không. Hứa Thanh thì thào, sờ lên vết thương trên ngực, nhìn về phía khe hở nơi bầu trời. Giờ phút này, Hừng Đông cách không xa, tiếng gào thét thê lương cũng đều ít đi rất nhiều. Máu vẫn cứ luôn rỉ ra, còn chưa tìm được Tử Quang, đã phải cân nhắc rời đi, đi những thành trì khác để tìm kiếm dược thảo. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía vết thương của mình, bởi vì khí tức thần linh tràn ngập và vết thương chẳng khép lại được, khiến máu cứ chảy ra, gần như tất cả vật phẩm trong thành trì đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dược thảo cũng nằm trong số đó, tài nguyên rất là thiếu thốn. Hứa Thanh đưa tay ấn xuống vết thương một cái, huyết thủy rịn ra một chút, sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt đi. Hắn thở sâu một hơi, cởi áo ra, sau đó quấn quanh lưng, trói chặt miệng vết thương của mình lại, rồi hắn cố gắng đẩy tinh thần lên, yên lặng chờ đợi Hừng Đông. Không lâu sau, tiếng gào thét thê lương bên ngoài càng dần càng giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Hứa Thanh xuyên thấu qua khe hở, chú ý tới sắc trời đã sáng mờ mờ. Theo kinh nghiệm, bây giờ hắn có thể ra ngoài, nhưng hắn không lập tức lên đường, mà đứng người lên hoạt động cái thân thể đã cứng ngắc trước. Cho đến khi cảm thấy hơi nóng người rồi, hắn mới dịch chuyển tạp vật ra khỏi khe hở hang động. Mượn nhờ chút ánh sáng yếu ớt, mở ra túi da của mình, chỉnh lý một phen, cách trương.